Luân hồi đan đế, chương 1695, phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cực ma tông những người này khiển trách không chỉ có không để cho Lăng Vân sinh ra nửa điểm khiếp ý, ngược lại để cho hắn dị thường phiền não, oanh nháy mắt cuồn cuộn chân cương gió bão, liền từ trong cơ thể hắn bạo sông lên ra. 250.000 voi chân cương lực sinh ra gió bão chập chờn không thể nghi ngờ khủng bố. Coi như niết bàn cấp 9 võ giả, vậy không gánh nổi cái loại này đánh vào. Bình bịch bịch, trong phút chốc, những cái kia quát mắng Lăng Vân vô cực ma tông cao tầng, liền đồng loạt bị Lăng Vân chân cương gió bão xông lên bay. Những thứ này vô cực ma tông cao tầng, thoáng chốc sắc mặt cũng một phiến kinh hãi. Trước lúc này, bọn họ không ít người đối với Lăng Vân thực lực thật ra thì cũng khá là nghi ngờ. Nhưng hiện tại, những thứ này nghi ngờ hoàn toàn không còn gì vô tồn. Vô cực ma tông cái khác cao tầng vô cùng kinh hãi, vô nhai tử nhưng là ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này lòng hắn bên trong ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân thực lực này đúng là cường hãn, có thể so sánh với hắn còn có chênh lệch thật lớn. Lăng Vân, ngươi qua. Lúc này, vô nhai tử buông xuống kiêng kỵ, ngang nhiên đối với Lăng Vân động thủ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không động thủ cũng không được. Lăng Vân đây đã là công khai khiêu khích vô cực ma tông. Thân là vô cực ma tông tông chủ, hắn nếu không phải ra tay phản kích vậy định sẽ mặt mũi vô tồn. Ma giao tay, vô nhai từ tay phải lộ ra, hắn tay phải sát hắc quang kia đại tác, khoảnh khắc sau đó, hắn tay phải tựa như hóa thành một cái dao long màu đen. Chỉ là cái này dao long màu đen không có đầu lâu vị trí là 5 ngón tay. Như vậy một cái khủng bố quái thủ, mang không dưới 300.000 voi cự lực hướng về phía Lăng Vân hung hăng bắt đi. Rất hiển nhiên, vô nhai từ cái này ra tay một cái, là nửa điểm tình đều không lưu. Sâu trong nội tâm hắn cũng đích xác muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại Lăng Vân, như vậy mới có thể hơn nữa biểu dương hắn thực lực và uy nghiêm. Lăng Vân càng không tâm tình và vô nhai tử dây dưa. Đổi thành ngày thường, hắn có lẽ còn sẽ kiên nhẫn và vô nhai tử so tài. Quảng cáo, nhưng hiện tại Dư Huyền Ương nguy ở một sớm một chiều. Vô nhai tử ở nơi này ngăn trở hắn, hoàn toàn là đang khiêu chiến hắn kiên nhẫn cực hạn. Bổn tỏa để cho ngươi cút. Hống, Lăng Vân thanh âm, giống như vạn cổ hung thú đang gào thét. Cùng trong chốc lát hắn không chút nghĩ ngợi liền vận dụng quy nhất thuật ám sát và không cực sát quyền. Vô cực ma tông tên, vô cực, hắn không cực sát quyền, vậy tên, vô cực, Lăng Vân hắn cũng muốn xem kết quả cái nào. Vô cực, mạnh hơn, sau đó, khủng bố tuyệt luân lực lượng, liền từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Chỉ là hắn bộc phát ra minh kính, thì có 500.000 voi lực. Vô nhai từ sắc mặt đại biến, thành tựu Lăng Vân đối thủ, hắn trước nhất cảm nhận được đối diện vọt tới đại khủng bố. Nhưng mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn không kịp né tránh. Phịch, ngay tức thì, hắn ma giao tay, liền bị Lăng Vân đánh bể. Ma giao tay bị đánh bạo sau đó, hắn tay phải bàn tay, vậy cùng nhau nổ thành một phiến xương máu. Đồng thời vô nhai từ thân thể cũng ở đây khủng bố đánh chúng, bay ngược ra mấy trăm mét hung hăng đụng vào hắn hậu phương thung lũng trên vách đá. Vậy một nơi thung lũng khu vực bị vô nhai tử một cái đụng này trực tiếp sụp đổ. Cao 300 mét, dài 500 mét thung lũng thạch bích oanh liền hóa thành vô số mảnh vỡ khắp nơi bay tán. Bốn phía cái khác vô cực ma tông võ giả toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bọn họ diễn cảm giống nhau cũng hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bọn họ nhìn thấy gì? Đường đường vô cực ma tông tông chủ, đứng đầu hoàng giả, hoàng thiên cổ quốc đại đế dưới ba đại cao thủ một trong, lại bị Lăng Vân một quyền oanh bay. Bao gồm Trịnh Nghiên ở bên trong, nàng giống vậy đờ đẫn, nàng là muốn mượn Lăng Vân lực lượng tới chế ước vô nhai tử, để cho nàng có cơ hội cứu Dư Huyền Ương. Có thể nàng nghĩ cũng chỉ là chế ước vô nhai tử. Nhưng mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ một quyền cầm vô nhai tử oanh bay. Nàng không cho rằng đây là cái gì may mắn. Bởi vì làm Lăng Vân đánh ra một quyền kia, nàng từ trong cảm thụ đến mức tận cùng khủng bố. Nếu như một quyền này là đánh về phía nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt giết. Như vậy thực lực thật sự là đứng đầu hoàng giả có thể có. Trịnh Nghiên nội tâm, bỗng dưng hiện lên một cổ mãnh liệt run rẩy cảm. Dẫu sao là Trịnh Nghiên, tại chỗ một đám vô cực ma tông cao tầng ở sau khi phản ứng, sắc mặt đều không khỏi phát trắng. Bọn họ cũng nghĩ tới một cái kinh khủng có thể. Nhưng bọn họ còn đánh giá thấp chuyện tính đáng sợ. Lăng, vô nhai từ hàng rơi xuống mặt đất nhìn chằm chằm Lăng Vân tựa hồ muốn nói cái gì. Lời không nói ra, một cổ cường đại ám kình, ngay tại trong cơ thể hắn bộc phát ra. hắn ngực nhất thời nổ ra một cái lỗ máu, mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, liên tục 35 nặng ám kình, như dây pháo vậy nổ tung. Cái này thì chẳng khác nào, Vô Nhai Tử đồng thời bị Lăng Vân, đánh 36 quyền. Hơn nữa cái này 36 quyền, hay là trực tiếp nhằm vào hắn nội tạng. Bình bịch bịch, một cái hô hấp sau đó, Vô Nhai Tử trên mình, liền tuôn ra 36 cái lỗ máu. Mỗi cái lỗ máu đều là cỡ quả đấm, nếu như nói quyền thứ nhất, Vô Nhai Tử chỉ là bị Lăng Vân tổn thương nặng. Như vậy, làm cái này 36 cái lỗ máu nổ tung sau đó, Vô Nhai Tử sinh mệnh lực trực tiếp gặp phải hủy diệt phá hoại. Phốc, Vô Nhai Tử há mồm hộc máu, ngay sau đó, hắn khí tức trên người, liền cấp tốc suy yếu. Giờ khắc này hắn, giống như một cái bong bóng xì hơi. Gói xong máu sau đó, Vô Nhai Tử không có sức té ngã trên đất, mặt mũi vô cùng là ảm đạm. Quảng cáo, tông chủ, vô số đám người Vô Cực Ma Tông cao tầng, đều là hoảng sợ kêu lên. Bọn họ từ Vô Nhai Tử trên mình, lại không cảm giác được chân cương hơi thở. Chỉ cần còn không ngu xuẩn về đến nhà võ giả cũng rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Vô Nhai Tử vị này đường đường đứng đầu hoàng giả tu vi, bị phế. Đây đối với Vô Cực Ma Tông mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin dữ. Nhưng kinh khủng hơn phải, một quyền phế bỏ Vô Nhai Tử Lăng Vân còn đứng ở trước người bọn họ. Tựa hồ tuyệt vọng đến mức tận cùng, Vô Nhai Tử ngược lại cười lên. Ha ha ha, Lăng Vân, tùy ý ngươi thực lực mạnh hơn nữa, Dư Huyền Ương đã bị nuốt vào Hắc Hải bí cảnh. Vô Nhai Tử điên cuồng cười to, ngươi nếu như muốn cứu Dư Huyền Ương, chỉ có tiến vào Hắc Hải bí cảnh, có thể ngươi muốn tiến vào Hắc Hải bí cảnh, chỉ có cùng Dư Huyền Ương bị trong bí cảnh su hoàn toàn chiếm đoạt. Cùng đến lúc đó, Dư Huyền Ương đã phi hôi yên diệt. Trịnh Nhiên giờ phút này vậy đã tuyệt vọng, không còn kịp rồi, bí cảnh cửa đã bị kích hoạt một nửa, trừ phi lập tức cắt đứt bí cảnh cửa chiếm đoạt, nếu không Huyền Ương đã không người nào có thể đạt tới. Nhưng bí cảnh trên cửa cấm chế trận pháp là bất hủ đỉnh cấp đừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cũng không chọc giận, càng không tồn tại cái gì tuyệt vọng. Bình bịch bịch, hắn tia chớp ra tay, không ngừng ra quyền đánh vào bí cảnh trên cửa. Vô dụng, Vô Nhai Tử thấy vậy bộc phát phúng gai. Trịnh Nhiên nói không sai, cái này bí cảnh trên cửa trận pháp là bất hủ đỉnh cấp đừng, coi như đại đế tới đều vô dụng, ngươi vừa có thể như thế nào? Những người khác tất cả đều là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lăng Vân hành vi là không tiếp thụ nổi thực tế. Nhưng mà Vô Nhai Tử lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn liền nổ tung, ngẫu nhiên mọi người liền thấy bí cảnh trên cửa trận văn đã hết thảy tan vỡ. Không thể nào, Vô Nhai Tử chợt trợn to hai mắt. Cái khác Vô Cực Ma Tông thành viên tất cả đều là ngây người như phỗng. Vô Cực Ma Tông sở dĩ muốn thông qua hiến tế Dư Huyền Ương tới mở cửa chính là bởi vì trên cửa cấm chế trận pháp cấp bậc quá cao. Toàn bộ thiên vẫn cổ giới cũng không tìm được loại cấp bậc này luyện đan sư. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại có thể cầm trên cửa trận pháp phá giải. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.